Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 231 Chỉ tổng tham ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan bị chuông báo thức gọi dậy. Nàng mơ màng xoay người. Với điện thoại tắt chuông đi. Vừa định chui lại vào chăn mới phát hiện có gì đó không đúng. Trong chăn nổi lên một khối. Hai chân nàng còn bị người nào đó kẹp vào chân. Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn thấy gương mặt Trì Vãn Chiếu đang ngủ. Trong nháy mắt thân thể nàng căng thẳng. Nàng suýt thì kinh hãi kêu lên. Lập tức rút chân ra. Trì Vãn Chiếu cũng không bị động tác của nàng đánh thức. Chỉ xoay người ngủ tiếp. Tay phải Khổng Hy Nhan để lên ngực. Trái tim nhảy lợi hại. Nàng đang nghĩ. Trì Vãn Chiếu khi nào đã về. Tối hôm qua ư, không thể nào. Nàng hôm qua 11 giờ mới ngủ. Ban đêm, rạng sáng, sao không nói trước với nàng? Khổng Hy Nhan ánh mắt ngờ vực nhìn lưng Trì Vãn Chiếu. Xuống giường đi dép, vừa mở cửa liền thấy Yên Yên vốn bị nhốt bên ngoài. Yên Yên ngồi xổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh thẳm đầy ủy khuất. Khổng Hy Nhan ôm nó lên. Quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu vẫn ngủ say. Mím mím môi đi xuống nhà. Nàng ăn sáng xong Trì Vãn Chiếu vẫn không đi xuống. Từ khi Khổng Hy Nhan ở chung với cô. Cho tới giờ nàng chưa từng thấy Trì Vãn Chiếu sẽ ngủ nướng. Nàng nghĩ một chút vẫn chừa lại cháo trong nồi. Viết mấy dòng cho Trì Vãn Chiếu liền rời đi. Phá Kén mới chiếu 2 tập. Lượt xem trực tuyến đạt kỷ lục. Thật sự hiếm thấy. Dẫn đầu trong danh sách các phim đang chiếu. Weibo Khổng Hy Nhan cũng được mọi người quan tâm. Có anti-fan, cũng sẽ có người yêu thích. Bọn họ rất nhanh đem chuyện nàng là tiểu tam khơi lên. Khổng Hy Nhan rất ít khi đăng Weibo. Mấy ngày nay Weibo Phá Kén liên tiếp tác nàng. Trước đều hận không thể đem nàng ẩn đi. Giờ lại ngược lại, không chỉ tác nàng, còn mỗi ngày khen ngợi nàng diễn xuất tốt. Đương nhiên nguyên nhân phần lớn vì những đánh giá trên mạng. Sở Thiên phù hợp nhất. Nhảy lên hot search. Phía dưới Weibo phim mỗi ngày đều có một số fan đăng video cắt. Cũng không thiếu những lưu lượng đang hot tuyên truyền video. Nói cách khác, từ khi Phá Kén phát sóng hoàn toàn đè xuống đề tài nàng là tiểu tam. Thay vào đó là Sở Thiên nữ vương. Sở Thiên trong tiểu thuyết vốn là tồn tại hoàn mỹ. Ngay cả khoảng khắc cuối cùng khi Lâm Lương công thành, nàng cũng hy sinh vì nghĩa. Trừ bỏ chuyện nàng vẫn yêu Lâm Lương, không hề có điểm đen. Tuy rằng khi lên phim, kịch bản đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên phần lớn nội dung. Đặc biệt hai tập vừa rồi nàng chiếm phần lớn phân cảnh, vì thế nên bị mắng nhiều nhất, cũng được khen nhiều nhất. Thậm chí có fan phim cùng fan nguyên tác bắt đầu tranh cãi xem nàng bên đảng thái tử hay đảng tướng quân. Liền ngay cả Phó Thu cũng kiên định chọn đảng thái tử. Khổng Hy Nhan còn hay bị Phó Thu lôi kéo hỏi. Khổng tỷ, chị thích thái tử hay tướng quân? Người đóng thái tử là người mới. Diễn xuất không tốt lắm. Khi diễn cùng nàng thường bị nàng lấn át. Nhưng hắn xuất thân hào môn. Trên người cũng có khí chất cao quý. Vì thế mà hắn đóng thái tử. Khí chất cũng phù hợp. Tuy khí thế không đủ nhưng may mắn thái tử chính là người ôn hòa. Thầm ái mộ Sở Thiên đã lâu. Vì thế trong mắt fan phim, hắn không có khí thế đều hóa thành ôn nhu. Là tràn đầy yêu thương Sở Thiên. Công bằng mà nói, Khổng Hy Nhan thích người đóng vai thái tử hơn. Biết lễ nghi, có chừng mực, rất hiếm có. Chỉ là những lời này nàng cũng không nói với ai. Dù sao người nói vô tình người nghe hữu ý, đây còn là showbiz. Ai biết truyền vào tai người khác sẽ thành cái dạng gì? Trong này, có ai không giữ mình chứ? Khổng Hy Nhan hít một hơi. Một cơn gió lạnh thổi đến. Nàng xoa xoa cánh tay. Ngẩng đầu lên xe quản lý đã tới. Phó Thu nhìn thấy nàng liền kéo nàng lên xe. Còn đưa túi sưởi. Khổng tỷ, hai hôm nay thời tiết thay đổi. Sao chị không mặc thêm áo ấm? Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn chính mình kín mít không khỏi cười. Này còn chưa nhiều sao? Ít nhất so với Ngô Thanh hay Cố Linh nàng đều mặc nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy hai người kia dưới thời tiết như này mà chỉ mặc áo khoác mỏng manh với váy dài qua đầu gối. Nàng đều thấy lạnh thay họ. Phó Thu chẳng khác người mẹ, bận tâm nói: "Khổng tỷ, chị không biết chứ, mỗi lần thấy chị đứng đó bị gió thổi, em đều hận không thể lấy chăn bọc chị lại." Khổng Hy Nhan, tài xế bị lời Phó Thu chọc cười. Tiếng cười truyền đến, Phó Thu cũng không để ý nhưng vẫn lẩm bẩm. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lá gần rụng hết rồi. Cành cây chọc lóc, đầu tháng 11 kỳ thực cũng không quá lạnh. Nhưng hai ngày nay thời tiết thất thường. Vì thế Tiểu Thu mới nói quá lên. Cũng không biết những đứa trẻ ở thôn làng thế nào rồi. Khổng Hy Nhan thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn Phó Thu. Tiểu Thu, trước chị dặn em mua vài thứ. Em mua chưa? Phó Thu à một tiếng. Trả lời, đã mua rồi. Khổng tỷ mua những thứ đó làm gì? Khổng Hy Nhan giọng nói bình thản. Không có gì. Em để đồ ở đâu? Phó Thu chỉ ra phía sau. Đều để trong cốp xe. Khổng tỷ lúc nào cũng có thể kiểm tra xem có thiếu gì không? Được. Khổng Hy Nhan lúc vừa tới thành phố B trên người chỉ mang theo mấy trăm tệ. Đi thuê phòng trả mất một nửa. Đấy là may mắn chủ phòng cho trả trước một nửa. Bằng không nàng thật sự tay trắng. Nghĩ đến đồ vật nàng mua cho bọn trẻ đều đặt tại cốp xe. Đuôi mắt Khổng Hy Nhan có chút hài lòng. Phó Thu đang xem điện thoại. Mỗi ngày Phó Thu đều kiên trì sáng mở mắt là vào Weibo tìm tên Khổng Hy Nhan. Chạy sang Weibo phim bình luận khen ngợi Khổng Hy Nhan. Đương nhiên không thiếu người mắng Phó Thu là thủy quân. Thậm chí rủa rằng chồng cô sau này sẽ tìm tiểu tam như Khổng Hy Nhan. Phó Thu chỉ chẹp miệng xem thường. Phó Thu cầm điện thoại khoe ra. Khổng tỷ chị mau nhìn. Có một video cắt mới. Về chị cùng thái tử. Oa, lại có chuyện gì đây nha? Khổng Hy Nhan, Phó Thu. Ôi má ơi, cái này quá đáng yêu. Chính là, chuyện lúc trước đều là quá khứ. Nhắc lại mãi làm gì? Ai mà không có quá khứ chứ? Khổng Hy Nhan, Phó Thu, chậc chậc chậc, đám người này điên rồi à, miệng văng toàn những thứ thô tục như vậy. Không biết bình thường có chăm đánh răng không? Hừ, xem em mắng chết họ. Khổng Hy Nhan, Phó Thu. Nhìn này đã biết chính là anti Khổng Hy Nhan. Nào có ai nguyền rủa người khác như vậy chứ. Quá độc ác, mị report cho mấy người biết tay. Khổng Hy Nhan lấy di động của Phó Thu. Tắt màn hình, khóe miệng cười cười. Tiểu Thu, em biết bây giờ em giống như nào không? Phó Thu vừa định tiến hành kế hoạch lớn trên mạng liền bị Khổng Hy Nhan lấy điện thoại. Nghe nàng nói cũng không phiền. Híp mắt hỏi lại, Khổng tỷ. Như thế nào? Khổng Hy Nhan, Thánh Đấu Sĩ, Phó Thu, Thánh Đấu Sĩ Phó Thu nhận điện thoại từ tay Khổng Hy Nhan. Cũng không mở lại Weibo, chỉ hừ hừ hai câu kháng nghị. Bọn họ sắp đến trường quay. Đồng Diệt từ khi phim phát sóng vẫn rất bận. Khổng Hy Nhan cũng hiểu rõ không quấy rầy cô. Bên trong trường quay, Tiêu Thừa đang cùng Cố Linh bàn kịch bản. Hắn nhìn thấy Khổng Hy Nhan xuống xe. Híp mắt cười chào hỏi. Khổng tỷ, Khổng Hy Nhan nhìn hắn. Mỉm cười một cái. Gật gù rời đi. Cố Linh bên cạnh Tiêu Thừa giật nhẹ khóe miệng. Hừ, giả vờ thanh cao cái gì. Ngô Thanh cũng không vừa mắt nhìn hướng Khổng Hy Nhan. Lập tức dựa vào gần Cố Linh. Nhỏ giọng thầm thì vài câu. Cố Linh cười khẽ. Thật à, Ngô Thanh nhíu mày. Đương nhiên, cô Linh hứ một tiếng. Tôi nói bình thường Hà Lão khẳng định không làm được. Có phải cô đổ thêm dầu vào lửa? Danh tiếng Hà Lão trong giới vẫn rất tốt. Kính nghề chuyên nghiệp, dù cho bị bệnh cũng không làm lỡ quá trình quay phim. Càng sẽ không làm ra chuyện lấy việc công trả thù riêng. Nếu Lão là người như thế, đã làm khó dễ ngay từ lúc Khổng Hy Nhan tiến vào đoàn phim. Vì thế Cố Linh mới nói như vậy. Ngô Thanh liếc mắt, tôi đổ cái gì chứ? Có trách chỉ trách người nào đó quá nhiều vết nhơ. Đáng đời. Cố Linh tràn ngập tò mò ghé vào tai Ngô Thanh. Ayis, nói một chút đi mà. Tôi cũng tò mò. Dù sao Hà Lão vẫn luôn là người chính trực đi. Ngô Thanh thấy Tiêu Thừa mải xem kịch bản. Cô ghé đến sát tai Cố Linh thì thầm. Thật ra, tôi chỉ nói vài thứ liên quan đến chuyện của Hà Vi. Tôi trước đây là fan Hà Vi. Chuyện cổ ly hôn tôi biết chút chút. bèn thêm mắm thêm muối. Hà lão sủng ái Hà Vi, không tức giận mới lạ. Cố Linh chớp mắt, tiểu Linh cơ, Linh cơ, lành lẹ thông minh. Ngô Thanh cười cười, không lên tiếng. Hai người họ từ lúc quen nhau vẫn không có hòa thuận hợp ý như thế. Hiện tại vì có chung mục tiêu, lại gần gũi hơn hẳn. Ngô Thanh biết Cố Linh vì chuyện trên mạng nên tức giận Khổng Hy Nhan. Vốn Cố Linh là nữ chính, nhưng diễn xuất của Khổng Hy Nhan tốt hơn. Phim vừa phát sóng liền trực tiếp đè cô xuống. Tin chắc không lâu nữa lại có tin tức so sánh. Cố Linh tự nhiên không phục. Đáng lẽ Quách Nhất Tích đóng nữ thứ, diễn xuất hay nhan sắc ả đều không bằng Cố Linh, kiểu gì cũng không lấn át được cô. Nhưng Khổng Hy Nhan thì khác. Dù sao 3 năm trước người ta cũng được ca tụng là thiên tài diễn xuất trong giới giải trí đây. Diễn xuất thiên phú, diễn cái gì ra cái đó. Ngay cả Cố Linh xem xong 2 tập phim đều không thể không thừa nhận. Khổng Hy Nhan diễn Sở Thiên cực sống động, giống như một câu nói trên mạng, diễn xuất như thần. Như vậy, Cố Linh không tức giận mới lạ. Thế nhưng Cố Linh tức giận cũng không làm gì được. Khổng Hy Nhan cùng bọn họ chung công ty chủ quản. Khổng Hy Nhan lại dưới tay Đồng Duyệt. Trước đây còn có thể nhân lúc Đồng Duyệt không chú ý Khổng Hy Nhan mà chê cười chào phúng vài câu. Hiện tại Đồng tỷ chân trước chân sau theo nàng. Bọn họ nếu đi chọc Khổng Hy Nhan, sợ là sau này trong giới khó làm được gì. Vì thế dù trong lòng có quá khó chịu như nào, bọn họ bên ngoài vẫn phải giả vờ thoải mái. Ít nhất Quan Vi khích lệ Khổng Hy Nhan cũng tác tên bọn họ. Bọn họ nói 2-3 câu lời hay ý đẹp giành được khen ngợi của fan. Trước đây Quan Vi mình hay dùng Weibo chính thức của Phá Kén mà nó dài quá nên từ giờ đổi thành Quan Vi nhé. Quan Vi thường sẽ là tài khoản chính thức của một bộ phim nào đó. Quan Bác thì là tài khoản chính thức của cá nhân. Ngô Thanh khó chịu không chỉ vì Khổng Hy Nhan cướp vai của Quách Nhất Tích. Nói thật cướp hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ngược lại cô cũng không thích Quách Nhất Tích. Thế nhưng Khổng Hy Nhan vừa đến đã cướp đi cây đại thụ Đồng Duyệt, khiến cho hy vọng của bọn họ tiêu tan. Sau đó Ngô Thanh có chút hảo cảm với Tiêu Thừa. Thế mà Tiêu Thừa ánh mắt lúc nào cũng nhìn Khổng Hy Nhan chằm chằm. Cô mới oán hận lên. Chỉ là Ngô Thanh thông minh, biết ngoài sáng không được thì phải làm trong tối. Hà lão bắt nạt Khổng Hy Nhan, còn có thể cho là thay Hà Vi hả giận. Trên mạng người nào biết chuyện cũng sẽ mắng Khổng Hy Nhan, sẽ không liên lụy Ngô Thanh. Thật tốt, Ngô Thanh nghĩ đến đợi lát nữa trò hay sẽ bắt đầu. Mặt mày không khỏi cong cong, vui mừng khôn tả. Chương này siêu dài, chia 2 phần nha, cách chương.